Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, gì sau khi Nam Ngưng học viện được nghỉ một ngày. Hôm nay chính là thời điểm 300 tân đệ tử tiến vào học viện. Sau khi tuyển chọn, có thể là tân sinh của Nam Ngưng học viện đều được cấp một cái ngọc thạch. Một khi Nam Ngưng học viện khai giảng, người ngoài không thể tiến vào, đệ tử muốn vào học viện phải có ngọc thạch. Ngọc thạch kỳ thật chính là một viên thạch cảm ứng, bất quá ở bên trong có vài ký hiệu đặc biệt, cho nên cũng có thể xem như là chìa khóa để mở cửa học viện. Quân Mộ Khuynh cầm ngọc thạch trong suốt trên tay, đứng ở trước cửa học viện, lặng lặng quan sát ngọc thạch. Bản thân ngọc thạch trông rất bình thường, chỉ là một khối thạch cảm ứng bình thường, nhưng ở giữa viên thạch có khắc một chữ Nam, xung quanh còn có một chút tinh quang. Làm cho người ta nhìn vào chỉ cảm thấy đây là một kiện trang sức đeo cho đẹp chứ không phải là cái gì đặc biệt. Tiểu Khuynh, thanh âm quen thuộc vang lên từ phía sau Quân Mộ Khuynh. Bạch Tử Kỳ kích động nhảy tới trước mặt nàng, nhìn thấy ngọc thạch trên tay Quân Mộ Khuynh, nàng cực kỳ hưng phấn. Tiểu Khuynh, ngươi cũng thành công, ngươi thành công. Bạch Tử Kỳ hài lòng ôm Quân Mộ Khuynh, các nàng đều đậu a, thật sự là quá tốt. Nàng chỉ lo lắng cho Tiểu Khuynh, ải cuối cùng nàng một chiêu cũng không tiếp được, may mắn điểm ở mấy vòng trước tương đối cao, nếu không nàng cũng không thể vào Nam Ngưng học viện. Quân Mộ Khuynh lộ ra nụ cười khẽ, khẽ gật đầu, nàng quả là có hơi xem thường Bạch Tử Kỳ, nhị cấp đại kỹ sư không phải thấp, chỉ là nàng lại quá nhu nhược khi ở trước mặt Ninh Sương. Thật tốt quá, hy vọng chúng ta có thể ở cùng một lão sư. Ở cùng một nhà, ở ngươi là thủy nguyên tố, ta là hỏa nguyên tố, rõ ràng không có khả năng đó a a. Bạch Tử Kỳ thất vọng chu chu miệng, nàng thật sự muốn cùng Tiểu Khuynh ở một chỗ. Đi thôi, mọi người đều đã vào cả rồi, nghe nói đệ tử có thể tự mình lựa chọn lão sư. Quân Mộ Khuynh cười nói, kéo tay Bạch Tử Kỳ hướng tới cửa lớn, đi đến cửa, hai người lấy ngọc thạch ra. Cửa lập tức mở ra, Bạch Tử Kỳ tò mò quan sát học viện, mấy ngày trước đều là lo thi đấu, không có thời gian nhìn kỹ Nam Ngưng học viện, hiện tại thấy, Nam Ngưng học viện quả nhiên rất đẹp, tựa như tiên cảnh, có hoa cỏ tương tốt, có vài địa phương như ở giữa thiên nhiên, nhìn bên ngoài, Nam Ngưng học viện rất lớn, nhưng khi đi vào thì luôn có cảm giác đi lên núi, mà Nam Ngưng học viện ở trung tâm ngọn núi đó. Tiểu Khuynh, ngươi định chọn lão sư nào? Bạch Tử Kỳ nháy nháy mắt, hiếu kỳ hỏi, nàng cũng không biết nên chọn lão sư nào. Thủy hệ lão sư chỉ có hai người, ngươi định chọn Thượng Quan Cung sao? Thượng Quan Cung chính là một trong hai thủy hệ lão sư. Một lão sư có lòng dạ nhỏ mọn, có gì tốt chứ? Bạch Tử Kỳ lập tức lắc đầu, không muốn, một lão sư còn lại là một nữ lão sư. Tên gọi là La Kỳ, rất đẹp, nàng tên Bạch Tử Kỳ, lão sư tên là La Kỳ, thật hợp, nếu thích thì chọn đi, Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt nói, trong lòng cũng đang tự hỏi nên chọn lão sư nào, chính mình muốn lão sư như thế nào, nguy rồi, Tiểu Khuynh, mọi người đều đến đông đủ, đi mau, Bạch Tử Kỳ đứng thấy mọi người tập trung náo nhiệt, vội vàng kéo Quân Mộ Khuynh qua, trên đài có 10 lão sư. Mỗi loại nguyên tố có hai lão sư phụ trách, tất cả đều đang mỉm cười nhìn các đệ tử ở dưới. Mà bên cạnh 10 người này lại có vị trí trống, hình như là có ai đó chưa tới. Long Thiên thì ngồi ở chính giữa. Long Thiên trên mặt vẫn là nụ cười như cũ. Đi lên đài, mỉm cười nói, Nam Ngưng học viện không phân đệ tử cho lão sư, mà do chính các đệ tử tự chọn lão sư cho chính mình. Các vị muốn chọn lão sư nào có thể tự do đến chỗ lão sư đó báo danh. Hiện tại bắt đầu, nói xong, hắn trở về chỗ của mình ngồi xuống. Không có điểm, năm nay không công bố điểm sao? Thanh âm nghi ngờ ở dưới đài vang lên. Các ngươi có ai có thể qua được cửa ải cuối cùng? Điểm năm nay chỉ có nhân tài có thể qua được cửa cuối cùng mới có thể biết được. Thượng Quan Cung đứng lên. Nghiêm khắc nhìn các đệ tử phía dưới, Thượng Quan Cung vừa nói xong, toàn trường đều im lặng, không ai dám nói nữa. Trong mắt Quân Mộ Khuynh thoáng qua một mặt tươi cười. Lão đầu kia làm việc hiệu quả cũng không tệ lắm. Tiểu Khuynh, đó là Long Thiên Đại Nhân sao? Nhìn qua thật hòa nhã, hiền lành, không có một chút bộ dáng nghiêm khắc. Bạch Tử Kỳ nhìn mọi người mau chóng cướp chỗ báo danh. Nàng thẳng thắn đứng một chỗ cùng Quân Mộ Khuynh, chờ bọn họ báo danh xong bọn họ đi sau. Hòa nhã, hiền lành, Quân Mộ Khuynh nghiêm túc nhìn Long Thiên mấy lần, càng nhìn chỉ thấy hắn là kẻ vô sỉ, hèn mọn, làm sao vậy? Bạch Tử Kỳ thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, nghi ngờ hỏi, nàng nói gì sai sao? Không có gì, Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nhìn bộ dáng ngây thơ của Bạch Tử Kỳ, nàng rất muốn nói, đứa nhỏ, ngươi bị gạt rồi. Long Thiên hòa nhã, đó là giả vờ, hắn hiền lành sao? Người không biết thì không nói. Người biết hắn chắc chắn sẽ phi cho hắn một ngụm. Điều kiện tiên quyết là người nọ phải có lá gan thật to. Người đi báo danh đi. Quân Mộ Khuynh đẩy nhẹ Bạch Tử Kỳ một cái. 10 người này, nàng chẳng chọn được ai cả. Chỗ trống kia là ai nhỉ? Vì sao đã muộn như vậy rồi còn chưa tới? Hơn nữa Long Thiên hình như cũng chẳng để ý lắm. Bạch Tử Kỳ bước được hai bước lại quay trở lại bên cạnh Quân Mộ Khuynh hỏi. Ngươi không đi sao? Tiểu Khuynh là hỏa hệ. Hai lão sư hỏa hệ kia trước mặt cũng không có nhiều đệ tử lắm. Nàng sao không đi? Ngươi đi trước đi. Tốt lắm, ta đi báo danh trước. Chờ ta tìm được chỗ ở, sẽ đi tìm ngươi. Bạch Tử Kỳ lộ ra một nụ cười ngây ngô. Một mình chạy hướng tới trên đài. Quân Mộ Khuynh nhìn bộ dáng ngây thơ của Bạch Tử Kỳ, có vài phần hâm mộ. Bằng tuổi này, nàng đã một mình ở trong bầy sói chiến đấu. Mất 4 năm, tiếng sáo của nàng mới có thể làm bầy sói tâm phục khẩu phục. Gia tộc quái dị nàng cũng không biết hết. Còn có nhiều nghi vấn. Nghi vấn lớn nhất chính là không biết tại sao mỗi một khoảng thời gian đều chọn ra một người đi thủ hộ bầy sói. Mỗi người đều hài lòng đi tới trước mặt lão sư, nhận lấy mã số cùng thẻ bài, cùng hướng tới địa phương riêng. Trên mặt mọi người tràn đầy nụ cười đắc ý, có thể đi vào Nam Ngưng học viện chính là giấc mộng của bao người a. Long Thiên ngồi ở chính giữa, lặng lặng nhìn Quân Mộ Khuynh, thấy nàng không di động nửa bước, quay đầu nhìn vị trí trống kia, chẳng lẽ nàng tuyển trạch tên kia? 300 người đã lựa chọn xong hơn một nửa, Quân Mộ Khuynh vẫn đứng im một chỗ, tóc đỏ hồng con ngươi, vốn rất bắt mắt, ai đi qua cũng liếc nàng một cái. Hồ Điệp, chờ ta một chút, Hồ Điệp, Hồ Điệp, đừng đi a, ngươi chờ ta một chút, đừng có không để ý ta như vậy mà. Các đệ tử đang trong không khí khẩn trương báo danh, thoáng cái liền bị hai câu bậy bạ này làm cho đần ra. Cách chương.